Chương 300, theo muốn theo có. Dược Thần Tông bên trong, Khương Vân vừa mới đạp vào tòa kia dài trăm trượng huyết cầu, thân hình của hắn tiểu cực kỳ đột ngột theo trước mắt của tất cả mọi người biến mất, chỉ còn lại một tòa trống rông huyết cầu. Thậm chí liền xem như Hàn trưởng lão bọn người, cuối cùng thần thức cũng vô pháp cảm ứng được huyết cầu phía trên tình hình. Cũng may lúc này, huyết cầu phía trên đột nhiên bốc lên một cỗ màu đỏ sương mù, vạn vẹo tràn ngập phía dưới, từ từ xuất hiện một hình ảnh. Trong tấm hình, đứng sừng sững lấy một cái trăm trượng đến cao cửa lớn màu đen trước cửa, đứng thẳng một cái lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Một người, một môn hiển nhiên, đây chính là Khương Vân bây giờ sở trí thân địa phương, cũng chính là truyền thừa chi quan nội tình hình. Mặc dù đông đảo Dược Thần Tông đệ tử, đối với Khương Vân bị đãi ngộ đặc biệt nhiều ít đều có bất mãn, nhưng là giờ này khắc này, nhưng đều là tạm thời nhẫn nhịn lại nội tâm bất mãn, ngưng thần nhìn chăm chú lên Khương Vân, nhìn chăm chú lên cánh cửa kia. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này xông qua liền có thể trực tiếp tiến vào truyền thừa chi địa cửa thứ 6, đến cùng có chỗ đặc thù gì. Khương Vân ánh mắt, đồng dạng thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này phiến trăm trượng đến cao môn. Mặc dù cánh cửa này nhìn qua cũng không thu hút, nhưng là vốn phải là vòng cửa vị trí bên trên, nhưng không có vòng cửa. Thay vào đó là hai cái song song mà đứng, chỉ có to bằng ngón tay lỗ thủng. Bên trái lỗ thủng bên trong, khảm nạm lấy một viên thất thải đan dược mà bên phải lỗ thủng bên trong, thì trống không, từ đó có thể dùng cánh cửa này, nhìn qua có chu tờ khó chịu. Dê càng mới nhanh nhất bên trên thấy rõ ràng hình tượng bên trong tình hình về sau, Dược Thần Tông đệ tử bên trong lập tức tiểu có người mở miệng nói. Ta hiểu được, cái này xông qua cửa thứ 6 phương pháp, khẳng định liền là luyện chế một viên cùng bên trái lỗ thủng bên trong giống nhau như lúc thất thải đan dược, để vào bên phải lỗ thủng bên trong, từ đó mở ra đại môn tên đệ tử này. Mặc dù không có đạt được đáp lại, nhưng là trên mặt mọi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên, bọn hắn đều đã nghĩ đến. Chỉ là cái này vượt quan biện pháp, tại bọn hắn nghĩ đến, căn bản không thể nào làm được. Mặc dù nghe vào, cái này cửa thứ 6 xông qua phương pháp cực kỳ đơn giản, nhưng là đối với những thuốc này đã tu luyện nói, mỗi người đều là lòng dạ biết rõ, trong lúc này độ khó, đơn giản lớn đến vô pháp tưởng tượng. Bởi vì, người căn bản không biết, viên kia thất thải đan dược đan phương. Không chỉ có riêng chỉ là luyện chế một loại nào đó đan dược cần có dược liệu, mà là đã bao hàm mỗi loại vật liệu cần có số lượng, các loại dược liệu ở giữa phối trộn trình độ, cùng cần có dược tính các loại chờ chút cực kỳ tường tận hết thể tin tức. Bất kỳ một cái nào phương diện tin tức, dù là lệch một ly, cuối cùng luyện chế ra tới kết quả, tiểu rất có thể là đi 1000 dặm. Đấu dược thi đấu thời điểm, hàng trưởng lao đem hoàn toàn mới tam phẩm bổ thiên đan đan phương để Khương Vân bọn người luyện chế. Kia đan phương đã đầy đủ kỹ càng. Có thế tất cả mọi người vẫn vòng thứ nhất luyện chế toàn bộ thất bại, mà cuối cùng chân chính luyện chế thành công, cũng chỉ có 3 người. Có thể nghĩ, bây giờ tại liền đan phương cũng không biết tình huống phía dưới, còn muốn luyện chế ra một viên giống nhau như lúc thất thải đan dược, độ khó quá chi đại đầu tiên, ngươi nhất định phải phân tích ra kia thất thải đan dược đan phương sau đó lại căn cứ đan phương, luyện chế ra thành phẩm đan dược. Đan phương nếu là tốt như vậy phân tích ra được, như vậy đan phương cũng sẽ không chân quý như vậy. Đúng lúc này, trong tấm hình, đại môn kia phía trên, đồng nhiên có từng hàng văn tự xuất hiện. Đan này tên là thất thải, tổng cộng có 99 loại dược liệu luyện chế mà ra, ba Nga y thơ y gian bên trong, tự hành luyện chế ra một viên thất thải đan, để vào bên phải lỗ thủng, liền có thể qua cửa ải cần thiết hết thảy. Theo muốn theo có văn tự nội dung, lần nữa làm cho tất cả mọi người đều là hít vào một hơi, dù là tiểu liền Hàn trưởng lão, cũng là lông mày thật chặt nhăn đến cùng một chỗ. Đồng dạng xuất từ tay hắn đại diễn đan, bởi 50 loại dược liệu luyện chế mà thành. Đối với bất luận một vị nào luyện dược sư tới nói, đã là cực kỳ biến thái, có thể nói là toàn bộ sơn hải giới dược liệu cần thiết nhiều nhất đan dược. Mà bây giờ, viên này thất thải đan cần thiết dược liệu nhiều, vờ y ma gần như tăng lên gấp đôi, đạt đến 99 loại thiên địa ở giữa dược liệu số lượng nhiều không kể xiết, muốn tại nhiều như vậy dược liệu bên trong, tìm tơ y luyện chế ra viên này thất thải đan 99 loại, cái này như là mỏ kim đáy biển. Tiêu Tranh cười khổ lắc đầu nói, ta, làm không được 3 tháng trước. Hắn vừa mới biết rõ cửa thứ 6 chuyện thời điểm, hắn còn thay Khương Vân cảm thấy cao hứng, cho rằng đây là Khương Vân một cái thiên đại cơ hội. Nhưng là bây giờ, hắn lại biết, thế này sao lại là cái gì cơ hội, rõ ràng liền là một loại tra tấn. Ba Nga y thơ y gian, đừng nói luyện chế ra một viên hoàn toàn mới thất thải đan, liền xem như phân tích ra đan phương, cũng là căn bản không thể nào sự tình. Tiêu Tranh trả lời, cũng là giờ khắc này ở nơi trốn có luyện dược sư tiếng lòng. Dù là tiểu liền quan nhất minh, tại nhìn chòng chọc vào kia thất thải đan nhìn nửa ngày sau, cu nở dê nhẹ nhàng lắc đầu. Thậm chí, tiểu liền mai bất cổ cu nở dê đang chậm rãi lắc đầu. Thân là thất phẩm luyện dược sư nàng, đồng dạng làm không được thế nhưng là ngay tại Dược Thần Tông sở hữu dược đạo đệ tử đều cho rằng tự mình làm không đến thời điểm, trong tấm hình Khương Vân, lại là bỗng nhiên đưa tay, lấy ra viên kia thất thải đan. Giống như lúc này, Lao Hắc có thể ở chỗ này, như vậy hắn liền sẽ nói cho tất cả mọi người, Khương Vân có thể làm được. Bởi vì hắn đã từng tận mắt được chứng kiến, Khương Vân vẹn vẹn dùng cái mũi ngửi ngửi, liền có thể đại khái đánh giá ra một loại đan đan phương. Sự thật cũng chính là như thế đối với người khác mà nói, phân biệt đan phương, cơ hồ là không thể nào làm được sự tình, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, cũng bất quá là hắn quá trình lớn lên bên trong, cùng ra ra đùa nhiều nhất một cái trò chơi mặc kệ là tại Khương Thôn, vẫn là xâm nhập Mãng Sơn, cũng không có việc gì thời điểm, ra ra tổng hội như là ảo thuật đồng dạng, biến ra một loại đan dược, để Khương Vân phân tích ra nó đan phương. Thành công, lại có ban thưởng thất bại, thì lại nhận trừng phạt. Lúc mới bắt đầu nhất, Khương Vân tự nhiên là làm không được, nhưng là theo bị trừng phạt càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua, hắn thành công số lần cũng là càng ngày càng nhiều. Nhìn xem Khương Vân cử động, Dược Thần Tông bên trong một lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong, mỗi người đều nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú lên trong tấm hình Khương Vân. Khương Vân đem thất thải đan lấy xuống về sau, vẹn vẹn nhìn lướt qua liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Ngay sau đó, tại Khương Vân bên cạnh, vậy mà liền như là ảo thuật đồng dạng, bắt đầu có mỗi loại dược liệu, trống rỗng xuất hiện, đồng thời càng ngày càng nhiều. Một màn này, tự nhiên cũng làm cho Dược Thần Tông đông đảo đệ tử không hiểu chút nào. Vẫn là Hàn trưởng lão nhàn nhạt giải thích nói, Khương Vân bây giờ đặt mình vào chi địa, là năm đó khai tông tổ sư cố ý thiết trí ra một chỗ huyễn cảnh. Chỉ cần ngươi muốn đến dược liệu, ngay lập tức sẽ xuất hiện, mà lại có thể luyện đan, như là chân thực đồng dạng, sở dĩ gọi theo muốn theo có mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Khương Vân bên người thêm ra những dược liệu này. Hiển nhiên liền là hắn vừa mới nghĩ ra, nói cách khác, rất có thể liền là luyện chế cái này thất thải đan cần thiết dược liệu. Thế nhưng là, Khương Vân bên người dược liệu chẳng những càng ngày càng nhiều, mà lại tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, gần như đạt đến 1.000 loại nhiều. Có đệ tử nhịn không được phát ra chất vấn, cái này Khương Vân không phải là điên rồi, tổng cộng chỉ cần 99 loại dược liệu, hắn làm sao làm ra nhiều như vậy, hắn không có điên. Các ngươi nhìn kỹ một chút những dược liệu này, ngẫm lại đặc điểm của bọn nó, đáp lại tên đệ tử này, là Tiêu Tranh. Mà giờ khắc này trong mắt của hắn ẩn ẩn hiện ra quan mang, bởi vì hắn đã minh bạch, Khương Vân nghĩ ra được cái này 1.000 loại dược liệu mục đích.